Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, không ngẩng đầu lên làm sao biết thế giới lớn như vậy. Sáng sớm, Bạch Hạo Nam liền nhận được hôm qua chủ nhà tài trợ bên kia điện thoại. Mời cúp thi đấu đội vô địch hôm nay cùng Phật Liên hội một đám quan lớn cùng nhau tham quan điện. Tín công ty cùng Pháp Ân Chùa. Cuối cùng cộng đồng thảo luận như thế nào chuyên môn chủ hoạch kiến lập một lần Phật môn miếu thờ ở giữa bóng đá cúp thi đấu. Thân là từ trước tới nay chi thứ nhất đoạt giải quán quân tăng nhân đội bóng. Là việc nhân đức không nhường ai người tham dự. Bạch Hạo Nam cái này số điện thoại thế nhưng là chỉ để lại cho Thụy Năng đại sư. Lúc này mới buổi sáng 8 điểm không đến. Rõ ràng liền là đêm qua. Nói không chừng Bạch Hạo Nam tại Hồ Thiên Hồ Đế thời điểm. Thụy Năng đại sư đã mưu đồ kết thúc như thế lớn cục diện. Nghĩ như vậy, trong lòng còn có Cao Sa đại sư còn không Bạch Hạo Nam loại này tiểu lâu la trôi qua mở sâm đâu. Bạch Hạo Nam mô hình lăng cái nào cũng được không có lập tức đáp ứng. Mà là thừa dịp buổi sáng chuẩn bị lại đi ra hóa duyên một thanh cơ sẽ thông báo cho cả chi đội ngũ. Tống Na nghe liền giật mình che miệng. Phật Liên hội, hòa thượng đám cầu thủ cũng càng là khó có thể tin. Bạch Hạo Nam còn chưa để ý. Cái gì ý tứ sao? Tống Na gian nan, Phật tử Liên hiệp hội. Cả nước chùa miếu toàn đều thuộc về cái này Liên hiệp hội quản hạt. Đây là tối cao cơ cấu quản lý, là từ vương thất phái ra thành viên tới đảm nhiệm tăng vương quản lý. Không có tình huống đặc biệt, phổ thông chùa miếu cả một đời cũng không thể nhìn thấy Liên hiệp hội quan lớn. Lại càng không cần phải nói tăng vương, đây chính là cả đời khó được phúc duyên. Bạch Hạo Nam khoa trương hít vào một hơi. Ngoạn tào, lão hòa thượng cái này hoàn toàn liều bất quá đối phương a. Chỉ sợ chỉ có Tống Na cùng ai nghe rõ hắn câu này. Nữ giáo sư mờ mịt. Ai là đối phương? Bạch Hạo Nam cười cười. Không ai, đó chính là muốn đi lạc. Tống Na đều chắp tay trước ngực. Hy vọng có thể đi xem một chút. Nhưng vẫn là ngài làm chủ. Bạch Hạo Nam mân chủ. Hỏi mọi người đi, kết quả ngoại trừ kia cúi đầu không nói tiểu ni cô. Tất cả hòa thượng đều hưng phấn không thôi muốn đi yết kiến hạ Phật giáo Liên hiệp hội cao tầng. Còn có người muốn đi xem nghe nói thiên hạ đệ nhất lớn miếu Pháp Ân Chùa. Bạch Hạo Nam quan tâm chỉ mặt đối với nữ nhân. Như vậy đi, tham quan điện tín công ty về sau. Tống lão sư cùng ai cũng không cần đi Pháp Ân Chùa. Các ngươi về tới trước thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Có được hay không? Tiểu học nữ giáo viên rõ ràng là muốn đi. Nhưng không có chút nào lời oán giận vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Được rồi, Long Bì, ai vẫn là cúi đầu chỉ đùa Ada không ra tiếng. Cho nên hóa duyên về sau lên đường. Bạch Hạo Nam chỉ dẫn theo ai tại lão hòa thượng xe con bên trên. Lấy tên đẹp để Tống Na trấn an hạ xe buýt bên trên các hòa thượng tâm tình kích động. Thân là người xuất gia sao có thể như thế không bình tĩnh đâu. Còn kêu mấy chiếc nhìn không sai fan bóng đá xe con đi theo xe buýt đằng sau. Coi như là phúc lợi, nhưng thật ra là đợi đến cuối cùng nói không chừng cần bảo tiêu. Ôm Adela lị tiểu Nico quả nhiên đơn độc đối mặt Bạch Hạo Nam mới mở miệng. Ngài lại muốn đi mạo hiểm. Bạch Hạo Nam thật giống như đối đãi mình. Phảng phất mình kia có chút đặc biệt trưởng thành kinh lịch. Để Bạch Hạo Nam tại thiếu trường thể thao cùng trại hè bên trong gặp nhiều dị bẩm thiên phú hài tử. Hắn vẫn luôn cảm thấy ai tựa hồ cũng có cùng người đồng lứa không giống đặc chất. Cho nên không xem nàng như cái tiểu hài. Nhớ kỹ, nếu như ta xảy ra chuyện gì. Ngươi cùng Tống lão sư mau chóng trở lại chùa miếu lão pháp sư bên người. Lại hoặc là ta tương lai không thể cùng các ngươi trở về. Nhớ kỹ nói cho lão pháp sư ta đi Pháp Ân Chùa. Là vì hắn đi, lời này tuyệt đối không nên cho một người khác nói. Ngay cả A-ban cũng không cần nói. AI trên thân liền là có loại không nói ra được bình tĩnh. Hoặc là nói gọi là không quan tâm. Không có tiểu hài tử ngạc nhiên cái chủng loại kia ổn định. Nghiêm túc gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ chuyển cáo lão pháp sư. Ngài cũng nhất định sẽ trảm yêu trừ ma, gặp dữ hóa lành, phá mất cái kia yêu nghiệt ma chướng. Bạch Hạo Nam cười, giống như liền vì cái này tiểu la lị thuyết pháp. Hắn hiện tại đã cảm thấy có đi chống lại hạ dũng khí. Vì cái gì ngươi cảm thấy hắn là yêu nghiệt? AI nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết, nhưng là ngươi cùng hắn nói chuyện, ta liền cảm giác hắn là yêu nghiệt. Lời hắn nói liền là ma chướng, không thoải mái. Bạch Hạo Nam làm cái mặt quỷ, cho nên ta liền nói ngươi ở tại trong miếu đáng tiếc. Kỳ thật ngươi so ngươi ca ca còn thông minh, về sau trưởng thành nhớ kỹ đi đọc sách học văn hóa, cũng không cần ở tại trong miếu. AI nhẹ giọng ngô. Bạch Hạo Nam thật không xem nàng như đứa bé, vậy mà nói khoác không biết ngượng đem ngày hôm qua đi theo Thụy Năng đại sư đi kiến thức nói. Đương nhiên mình lấy thân thử sắc quá trình liền nhảy qua. Chỉ nói đúng phương lại là biển cảnh hào trạch, lại là mỹ nữ dụ hoặc kéo người xuống nước. Hiển nhiên kia pháp ân chùa cũng không phải như vậy trong sạch một lòng hướng Phật. Những lời này quay đầu cũng có thể cùng lão hòa thượng nói một chút. Nghe xong loại này đại nghịch bất đạo đồ vật, tiểu ni cô ngồi ở phía sau tòa bắt đầu nghiêm túc niệm kinh. Để Bạch Hạo Nam cũng không dám quấy rầy nàng. Thẳng đến tại cái này tràn ngập kẹt xe tình trạng buổi sáng đến điện tín công ty tổng bộ cao ốc, AI mới đem một bộ không biết cái gì độ dài rất dáng dấp Phật kinh niệm xong. Nói là cho Long Bì phù hộ kim thân. Bạch Hạo Nam đối loại này duy tâm quỷ thần luận vụng trộm mắt trợn trắng. Sự thật chứng minh, tại chức nghiệp câu lạc bộ quen thuộc đối mặt kim chủ nhà tài trợ Bạch Hạo Nam an bài là đúng. Tài đại khí thô điện tín công ty cho mỗi vị đến thăm người đều chuẩn bị lễ vật. Bao quát mười mấy ăn mặc tận lực chính thức điểm đáng tin fan bóng đá đều chiếm được một bộ tinh mỹ. Điện thoại cùng một bộ vật kỷ niệm. Kinh hỉ đến kém chút nằm xuống hành lễ. Bạch Hạo Nam còn là thấy qua việc đời, tiếp nhận lễ vật đều là tiện tay cho Tống Na. Mình nhàn nhạt nghe bên này một vị cao quản mang theo khắp nơi tham quan du lãm tổng bộ. Cái này tại Thái Lan toàn cảnh đều có thể xếp hạng 5 vị trí đầu xí nghiệp quy mô đẳng cấp. Để xa xôi địa khu tới nữ giáo sư cũng mở rộng tầm mắt. Theo sát Bạch Hạo Nam nhỏ giọng phiên dịch kém chút góp lỗ tai hắn bên trên. Rõ ràng có chút ít không tự tin. Cuối cùng đến tráng lệ khách quý phòng tiếp khách tọa hạ chờ đợi. Cũng liền Bạch Hạo Nam có thể ổn định ngồi ở kia uống kéo bình cà phê đồ uống. AI vẫn như cũ cúi đầu ôm cầu tử. Tất cả những người khác đều hưng phấn không thôi lặng lẽ mở ra đóng gói nhìn đắt đỏ điện thoại cùng phụ lễ vật phẩm. Tống Na còn nhịn không được cầm điện thoại mới cho Bạch Hạo Nam cùng mình hợp phách một tấm hình làm mặt bàn. Dù sao không có chuyện Bạch Hạo Nam thói quen tán gái, kia bộ điện thoại ngươi cũng cầm đi đi, tặng cho ngươi cha mẹ dùng. Tống Na giật mình xinh đẹp tiểu miệng không khép lại. A ếch không tạ cám, cám ơn Long Bì. Bạch Hạo Nam khoái cảm khả năng ngay ở chỗ này. Quán quân phần thưởng không phải còn có một đài a? Ta đài này ngươi lấy thêm đi, ta lại không dùng được. Dạng này chính ngươi lưu một bộ, cha mẹ cùng đệ đệ đều có lễ vật. Tiểu học giáo viên dùng sức nghĩ nhịn xuống, nhưng vành mắt có chút đỏ, sẽ chỉ hung hăng dùng chắp tay trước ngực bàn tay ngón cái ngăn chặn bờ môi cùng cái mũi. Tựa hồ dạng này mới có thể kềm chế cái khác cảm xúc. Bạch Hạo Nam liền nhắc nhở nàng trang điểm kỳ thật có thể nhạt điểm, cam đoan đẹp mắt rất nhiều. Tục ngữ nói ăn ngon không qua trà phao phản, đẹp mắt bất quá làm cách ăn mặc nha. Tống Na phốc một tiếng nước mắt bông hoa đều đi ra. Bạch Hạo Nam quay đầu nghĩ lại trêu chọc AI. Tiểu Nico im ắng đem hai bộ điện thoại mới đều cầm lên hình quạt ngăn tại bên mặt. không biết là biểu đạt ngươi muốn tùy tiện cầm, vẫn là ta đã thêm ra tới thái độ, dù sao không cần nói nhảm, lại để cho Bạch Hạo Nam nhịn không được cười. Nhìn xem, cô nương nhiều thú vị a, so A Ban lão hòa thượng đều chơi vui, lại càng không cần phải nói những cái kia một thân mồ hôi bẩn tiểu hòa tử thanh niên hòa thượng. Lúc này vị kia điện tín công ty ông chủ rốt cục bồi tiếp một chuỗi tăng lữ tiến đến. Bạch Hạo Nam tối có nhãn lực sớm đứng dậy, những người khác là thưa thớt, nhưng chung quy lấy hắn làm tiêu chuẩn tất cả đứng lên. Mà lại hòa thượng cùng fan bóng đá còn phân loại hai bên. Trước đó vẫn muốn giấu giếm mình tồn tại Bạch Hạo Nam lúc này cũng không thể không đứng tại phía trước nhất. Rõ ràng những người khác nhịn không được tràng diện, duy nhất tốt một chút Tống Na lúc này cũng dùng sức cúi đầu cung kính tránh sau lưng Bạch Hạo Nam. Có chút biểu đạt mình toàn tâm đi theo ý tứ, bất quá khi trước vị kia tai to mặt lớn trung niên hòa thượng liền để Bạch Hạo Nam có loại trông thấy tửu sắc tài vận cảm giác, tuyệt đối không có trời long lão pháp sư như thế khổ tu hương vị. Không chừng vẫn là mình anh em đồng hao đâu. Chấp tay hành lễ đê mi thuận nhãn nghe vị kia điện tín ông chủ giới thiệu. Kỳ thật vẫn là chỉ có thể dựa vào phiên dịch. Tống Na góp quá gần đến mức đều đem nửa người dựa vào hắn đầu vai. Thanh âm có chút run rẩy. Nguyên lai đi đầu vị này liền là Liên Hiệp Hội hội trưởng. Có lẽ ngoại trừ kia biểu tượng tồn tại Tăng Vương, đây chính là Phật môn tối quyền cao chức trọng tồn tại. Điện tín công ty ông chủ sau khi giới thiệu mặt theo thứ tự là các loại hiệp hội, ủy ban đầu lĩnh, nhìn đều là phân lượng rất nặng. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có loại cảm giác, những người này giống như đến cho mình thị uy, hơi quá mức điểm đi, tự mình tính cái gì, trước mắt vẫn chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Nhiều nhất có thể cùng Thụy Đại Sư nói khoác điểm những cái kia huyền long môn trận. Dù là những này đều khẳng định cùng Thụy Năng Đại Sư có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng dùng tới dọa mình, vẫn là giết gà dùng làm thịt tượng đao a. Liền như là Bạch Hạo Nam rõ ràng trong nước cái kia trưởng quản bóng đá hiệp hội, là dùng dạng gì thiên ti vạn lũ quan hệ đem to như vậy cái thị trường chuyển hóa thành số ít người máy rút tiền đồng dạng. Hiện tại Bạch Hạo Nam nhịn không được suy đoán Thụy Năng cùng những người này ở giữa đến cùng ai mới là thượng cấp, còn nói không chừng đâu. Thụy Năng vì những người này vơ vét của cải, vẫn là những người này cho Thụy Năng hộ giá hộ tống, vậy cũng là có khả năng. Tóm lại đây đều là Bạch Hạo Nam cảm thù. Đương nhiên lúc này mọi người ngồi xuống vẫn là làm bộ tọa đàm xuống. Có camera quay chụp, còn có phóng viên, đạo diễn ở ngoại vi bận rộn, đương nhiên càng có một loạt xinh đẹp lễ nghi tiểu thư. Như thế để Tống Na càng chú ý lời nói của mình. Ngồi chính không ít, bưng lấy kia cao hơn nửa mét ánh vàng rực rỡ cúp. Kỳ thật liền là nhựa plastic làm, chủ yếu là để Bạch Hạo Nam nói chuyện hạ liên quan tới hoàng pháp bóng đá mạch suy nghĩ. Tống Na đã đôi ống kính nói qua không ít lần, hiện tại hoàn toàn là Bạch Hạo Nam thuận miệng nói, chính nàng đến tổ chức phát huy phiên dịch. Hôm nay Bạch Hạo Nam đem fan bóng đá cái này khâu lại thêm vào. Kỳ thật liên quan tới hòa thượng đá bóng chuyện này, khả năng ngay cả Tống Na đều đã phát hiện Bạch Hạo Nam là tại từng bước hoàn thiện lý do thoái thác. Từ vừa mới bắt đầu đơn thuần chỉ là nghĩ làm ý mới nghĩ, chậm rãi gia nhập rất nhiều cầm được lên mặt đài lý do. Nghĩa thi đấu trần tai a, cường thân kiện thể a, chuyển di Phật môn mặt trái tin tức a, dùng cảnh tượng hoành tráng phát dương Phật pháp a, để fan bóng đá đều trở thành thành kính Phật tử, tại trên sân bóng niệm tụng Phật kinh, nhận Phật tổ cảm hóa. Đây mới là bóng đá hội tụ lên nhiều người như vậy tới lớn nhất đặc điểm. Cái khác tràng diện rất khó làm được cái này. Kết quả Bạch Hạo Nam phát hiện ngoại trừ kia điện tín ông chủ khả năng nghiêm túc nghe hiểu, một đám tai to mặt lớn hòa thượng căn bản là không quan tâm. mặc dù không đến mức sắc mị mị nhìn chằm chằm những cái kia lễ nghi tiểu thư. Dù sao còn có cái ngồi xong liền bắt đầu ngủ gật. Đoán chừng đã thành thói quen chỉ cần niệm kinh mở sẽ đi cùng Chu Công đàm kinh luận đạo. Cho nên vốn là cảm thấy là tại qua loa Bạch Hạo Nam dứt khoát lười nhác đàn gảy tai châu. Tùy tiện kết thúc công việc hỏi thăm có phải hay không nên tiến hành bước kế tiếp. Vị kia điện tín tổng giám đốc không cảm thấy kinh ngạc mà cười cười mời xin tất cả tân khách đến. Tổng bộ cao ốc sử dụng hết cơm trưa về sau lại tiến về Pháp Ân Chùa. Một ngày thu đấu vàng điện tín công ty an bài phong phú món ăn lạnh sẽ. Loại kia bưng đĩa đứng đấy ăn tràng diện để châu phủ tới các hương ba lão đều có chút mắt trợn tròn. Đồng loạt nhìn Long Bì a, giống như cái này lúc sau đã có loại mù quáng tin tưởng. Những này tràng diện đều khẳng định là Long Bì có thể dẫn mọi người. Bạch Hạo Nam một lần cuối cùng cùng Kiều Oánh Na Trung đụng liền là loại tràng diện này đi. Thuận buồm xuôi gió cho Tống Na cùng AI đề cử mấy khoản điểm tâm. Bưng chén kéo bình đồ uống ra hiệu mọi người đuổi theo. Thế là loạn này kéo bình rất nhanh liền quét sạch sành xanh. Quả nhiên trước đó đều không thế nào để ý Phật Liên Hội các cao tầng căn bản là không có đem cái. Này mang đội bóng đá người trẻ tuổi nhìn ở trong mắt. Căn bản không tới nói cái gì. Ngược lại là vị kia điện tín ông chủ tới cùng Bạch Hạo Nam hàn huyên vài câu liên quan tới Phật môn. Chùa miếu bóng đá cúp thi đấu sự tình. Hắn cực kỳ có hứng thú đến tài trợ. Nhưng hy vọng có thể trông thấy hoàn chỉnh thi đấu sự tình mở rộng phương án. Nếu như có thể bảo chứng lần này cúp thi đấu trong lúc đó fan bóng đá chú ý độ. Còn có loại này Phật giáo đặc sắc. Hắn liền tuyệt đối có thể chống đỡ. Thiên địa lương tâm, Bạch Hạo Nam đối loại sự tình này cũng hoàn toàn không thèm để ý có được hay không. Hắn biên ra lý do thoái thác chính là vì đổi lấy Thụy Năng tín nhiệm. Tê liệt đối phương cỏ mấy nàng kia, có chút đùa ác hương vị, lại hoặc là có thể buông lỏng đối phương đối với mình cảnh giác. Có chút làm cái nội ứng hương vị, chỉ thế thôi. Để hắn làm cái gì mở rộng phương án, lại hoặc là đem chuyện này làm được càng thêm thương nghiệp hóa, càng có trật tự tính. Hắn lập tức lại có chút mặt nói với Vu Gia Lý muốn đem mắt xích kiện thân trung tâm đưa ra thị. Trường tẻ nhạt vô vị, thuận miệng qua loa quá khứ, vị kia điện tín ông chủ nào có nghe không hiểu, nhìn nhiều hắn hai mắt cười không còn sách cái này. Ngược lại là đối một mực theo sát Bạch Hạo Nam thư ký phiên dịch còn có tiểu Nico thật tò mò. Bạch Hạo Nam mới giới thiệu lúc trước tiểu học giáo sư là cỡ nào ủng hộ đội bóng gian nan cất bước. Mà tiểu Nico phụ mẫu vì báo ân, toàn lực tài trợ tất cả giày chơi bóng. Kỳ thật Thiên Long tự đội đến bây giờ còn là đầy nghèo. Đại lão bản nghe, nhưng cũng không biểu thị điểm cái gì. Cái này khiến Bạch Hạo Nam nội tâm có chút bĩu môi. Bất quá nếm qua món ăn lạnh sẽ hơi chút nghỉ ngơi. Một đoàn người liền lên đường tiến về Pháp Ân Chùa. Lúc này Bạch Hạo Nam an bài những cái kia fan bóng đá cùng đi theo chủ yếu ý đồ mới phát huy được tác dụng. Hiện tại trước hộ tống Tống Na cùng AI trở về. Trên trăm tên fan bóng đá vẫn chờ cùng đi đâu. Nơi đó còn là an toàn. Là Lị Nico tựa như hôm qua làm sao đều không lộ ra Bạch Hạo Nam với ai đi đồng giảng. Hiện tại lại là yên lặng ôm Ada cho Bạch Hạo Nam cáo biệt. Mà lại lần này đem cầu tử ôm đặc biệt gấp. Tựa hồ chính là muốn biểu đạt hắn không trở lại liền không nhìn thấy cầu tử ý tứ. Bạch Hạo Nam cười cười, ngồi lên cầu thủ xe buýt. Hiện tại hắn cũng có thể học trời long lão hòa thượng như thế. Lên xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mình nghĩ lại toàn bộ quá trình chỗ đó làm được không đúng lắm. Đến lúc này hắn vẫn như cũ không cùng Thiên Long Pháp Sư thông qua điện thoại giảng giải mình muốn. Đi làm cái gì? Hoặc là nói Bạch Hạo Nam chính mình cũng không biết mình sẽ gặp phải cái gì. Nhưng mình Bạch Lão Hòa Thượng nhất định sẽ tin tưởng mình. Tin tưởng AI nói lời. Chỉ bằng điểm ấy tín nhiệm. Bạch Hạo Nam cũng phải vì lão pháp sư làm chút gì. Loại cảm giác này tại nhìn thấy biệt thự cùng mỹ nữ. Cùng hôm nay quyền quý chỗ dựa về sau. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút minh bạch lão hòa thượng tín ngưỡng bị bừa bãi. Hoặc là nói lão pháp sư mộng tưởng. Cái kia ký thác kỳ vọng đồ nhi bị phá diệt tại mảnh này danh lợi trận về sau loại kia khổ sở. Cho tới bây giờ gặp chuyện đều lựa chọn láo cá tránh né Bạch Hạo Nam lần này liền là muốn làm chút. Gì, dù là trời long lão hòa thượng cũng là đang lợi dụng mình. Nhưng tốt xấu cho mình cư trú chỗ, còn để cho mình giống như minh bạch một chút đạo lý. Nên trở về báo cho hắn. Xa xa, trên xe buýt các hòa thượng bắt đầu kinh hô lên, nghĩ đến là trông thấy khi thế kia kiến trúc hùng vĩ cùng quảng trường. Vậy đại biểu thần thánh tín ngưỡng cầu nguyện quảng trường cũng quá mức để người rung động. Mà Bạch Hạo Nam ánh mắt đương nhiên dừng lại tại một bên khác kia giấu ở thanh sơn thúy lục bên. Trong xa hoa lãng phí chi địa, nghĩ đến những cái kia mỹ diệu hỗn huyết cô nương. Không có loại này thần hồn điên đảo địa phương đem từng cái quan hệ người kéo xuống nước. Nào có tiền chơi đùa ra lớn như vậy đạo trường đến. Nhân sinh thật đúng là có ta kỳ diệu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.